phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, 159, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 32, cái này xưng hô vừa ra khỏi miệng, liền làm Hoa Hồng Hiệp hội các thành viên Ấn Đường có chút lo âu mà nhảy nhảy. Ngay sau đó ở mọi người trong ánh mắt đẩy cửa ra. Đúng là bọn họ ở cầu sinh chung đã từng đồng bạn. Vô cùng quen thuộc khuôn mặt, tức khắc có loại vi diệu xúc cảm mơ siêu Mạnh Kha Hà bị tân hội trưởng lấy nửa cưỡng bách thức tư. Thái mang ra tới, thì thật là có chút bất mãn. Rốt cuộc chuyển đầu người đối diện hiệp hội không tính cái gì quá quang minh chính đại sự. Nhưng là nhìn nguyên hiệp hội người đều là càng biểu tình hạ xuống. Ánh mắt gắt gao dính liền ở trên người mình, lại có chút khôn kể đắc ý rào rạt cả mơ siêu là bọn họ lúc trước đuổi chính mình đi. Hiện tại hối hận, cũng không còn kịp rồi. Augustine cũng bất quá là bất mãn như vậy một hồi, liền thực mau tìm về lý trí. Đối phương bị đá ra Hoa Hồng Hiệp hội sao? Thì thật đã là kết thù. Chuyển đầu Thanh Đăng đúng là bình thường. Hắn gật gật đầu, thần sắc bình đạm. Có duyên, Thanh Đăng đương nhiệm hội trưởng, gọi là Mạc Thanh Đăng. Lúc này hắn hơi ngẩng lên cằm, như là thắng lợi sau dương nanh múa vuốt miêu giống nhau. Rụt rè nói, Hải Nha, đừng như vậy lãnh đạm mơ siêu này bao lớn điểm sự, người hướng chỗ cao đi. Tiểu Mạnh Minh Châu ám đầu sau hoàn toàn tỉnh ngộ không nhiều bình thường sao, Mạnh Kha Hà cũng là bị thổi phồng mà lâng lâng. Hoàn toàn đã quên chính mình là như thế nào rời đi. Rụt rè lại tự đắc mà cười cười. Đề tài lại chuyển tới làm cho chính mình trốn đi thù địch trên người. Hạnh đến Thanh Đăng hội trưởng thưởng thức. Đúng rồi, tạ, phó hội trưởng như thế nào lần này không gặp. Ta nghe bằng hữu nói hắn sẽ đến. Còn hảo một trận chờ mong, hắn phẳng phất bất giác những người khác cổ quái thần sắc. Lộ ra sáng lạn đã có chút khoa trương tươi cười. Chẳng lẽ là lúc này mới biết được mất mặt, sợ hãi đến lâm trận bỏ chạy. Mạnh Kha Hà vừa lòng mà nhìn thấy những cái đó Hoa Hồng Hiệp hội người chơi. Dường như bị chạm đến đau điểm, toát ra phẫn nộ ánh mắt. Lúc này Tạ Hư mới hơi ngẩng đầu, bị khẩu trang che lại thanh âm có chút trầm thấp, nghe không rõ ràng, ta ở, Mạc Thanh Đăng cùng Mạnh Kha Hà nao nao. Mạnh Kha Hà theo bản năng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Chính gặp được cặp kia xinh đến cực hảo xem đôi mắt. Cùng nhỏ vụn ngạch phát hạ, kia chưa bị che lên một chút oánh bạch màu da. Có người, là quang xem ngũ quan mỗ một chỗ, liền có thể nhìn ra là mỹ nhân. Nhưng Mạnh Kha Hà trong đầu, lại tự động não bổ ra kia ở trên tinh võng truyền lưu ảnh chụp. Lập tức ha ha, một tiếng. Còn có chút khinh thường, Hoa Hồng phó hội trưởng nhận không ra người sao, giấu đầu lộ đuôi, Tạ Hư lông mi hơi rũ, không để ý đến hắn, chỉ hỏi Mạc Thanh Đăng, Thanh Đăng liên hoan, ở chúng ta trên lầu, nhã các tổng cộng 8 tầng, về giá cả định chế thượng kỳ thật là có tiềm quy tắc. Càng cao tầng lầu thu phí liền càng sang quý, phục vụ cũng càng dụng tâm mơ siêu Augustine làm quản gia đi đính vị trí thời điểm. Chỉ đính tới rồi tầng thứ 7, này cũng thực bình thường, nhã các danh khí quá lớn, bị người đoạt trước một bước đính cũng không kỳ quái, liền lui mà cầu tiếp theo, nào biết mặt trên là lão đối đầu, Mạc Thanh Đăng cũng không do dự, gật gật đầu, tuy rằng che mặt, Mạc Thanh Đăng lại có thể nhìn ra, Tạ Hư lúc này nở nụ cười, cặp mắt kia hơi cong lên, lông mi vũ khẽ run. Nháy mắt giống như rực rỡ xuân hoa giống nhau, tạc đến Mạc Thanh Đăng trong óc có chút choáng váng. Mạc Thanh Đăng nhìn thấy Tạ Hư hơi ngẩng lên đầu, như mực tóc đen ngọn tóc, lọt vào hắn giao điệp lãnh trung, kéo dài đi xuống đó là tuyết trắng da. Hắn chân chính như là bị kiều dưỡng mà thành quý tộc. Biểu tình tràn đầy lóa mắt trương dương cùng ngạo mạn, nhẹ giọng nói, lần này ta thỉnh. Chúc mừng Hoa Hồng Hiệp hội cùng Thanh Đăng Hiệp hội lần đầu tiên hữu hảo hỗ trợ thẳng đến rời đi. Khi, mà Thanh Đăng đều có điểm phản ứng không kịp Tạ Hư có ý tứ gì. Cái kia bị hắn mang đến nhục nhã Hoa Hồng lợi dụng phẩm. chính thập phần khiếp sợ mà nhìn chằm chằm thông tin Quang Bình. Không ngừng thấp giọng mắng, Mạnh Kha Hà từ dĩ vãng bằng hữu nơi đó. Bộ ra hoa hồng lần này tụ hội địa điểm cùng thời gian. Cũng gấp không chờ nổi mà dùng này đó bé nhỏ không đáng kể tin tức hướng tân hiệp hội quy phục. Hắn cảm thấy này không có gì ghê gớm, vừa rồi lại chỉ nhận được cái kia bằng hữu lạnh như băng mà một câu, về sau đừng liên hệ. Mặc dù cách Quang Bình, Mạnh Kha Hà cũng có thể cảm giác được đối phương bàng bạc tức giận. Chỉ tưởng hắn sợ hãi bị Hoa Hồng Hiệp hội cao tầng tra được là hắn tiết lộ tin tức. Vì thế một bên thầm mắng đối phương quá túng, một bên lại luyến tiếc này tuyến, tính toán nói vài câu xin khoan dung Hồng Hống bằng hữu. Lại phát hiện người này đem chính mình kéo đen, Mạnh Kha Hà giận không thể át lên, Mạc Thanh Đăng kỳ thật đã có chút không kiên nhẫn, nhưng hắn trong đầu còn hồi tưởng mới vừa rồi kia một màn. Liền cũng lười đến mắng hắn, chờ trở lại tầng thứ 8 cửa. Bên trong ầm ĩ thanh cơ hồ muốn chấn phiên người màng tai. Ồn muốn chết, các người mất mặt không a? Mạc Thanh Đăng cau mày nói. Thanh Đăng phó hội trưởng mới vừa thổi xong một lọ rượu. Gương mặt say hống, cười hì hì nói, nào so thượng ngươi mất mặt a? Ấu không ấu chỉ, Hoa Hồng Hiệp hội không đem ngươi đánh một đốn, khiến cho ngươi đã trở lại. Cách một cái khác hiệp hội nguyên lão cũng ồn ào. Ai, chúng ta đều sao hảo gia hòa, đợi lát nữa trường bị đánh gãy một chân liền đi cứu ngươi, Mạc Thanh Đăng cũng cười mắng. Lăn ngươi, chờ mọi người đều tụ xong sau, Mạc Thanh Đăng cũng có chút thanh tỉnh, nghĩ đến chính mình vừa rồi hành động, là rất hồn, bất quá lúc này, Hoa Hồng Hiệp hội hẳn là cũng tan, liền cái gì cũng không đề, tìm người hầu phó xong phục vụ phí sau. Chuẩn bị đem hiệp hội thành viên đều đưa về khách sạn. Nơi nào nghĩ đến kia người hầu căn bản không tiếp, còn đem trở về tiền khoản giấy tờ truyền lên, lễ phép nói, tiên sinh ngài hảo, chúng ta cổ đông nói giấy tờ từ hắn danh nghĩa lãnh. Lúc trước chi trả nguồn năng lượng điểm đã trả về cho ngài, Mạc Thanh Đăng lập tức. Một chút cảm giác say đều không còn, nhã các lão bản là ai? Lúc trước chính là chưa từng nghe thấy, Thanh Đăng phó hội trưởng lập tức tới hứng thú, thấu tiến lên hỏi, các người lão bản là nam hay là nữ, là O vẫn là B vẫn là A. Hắn bát quái ngữ khí quá rõ ràng, người hầu nói, ngoặc kép, cái này chúng ta không rõ ràng là mơ siêu, mà Thanh Đăng bình tĩnh sẽ. Hỏi, hắn có nói cái gì nguyên nhân không? Ngàn vạn hay là chúc mừng Hoa Hồng Hiệp hội cùng Thanh Đăng Hiệp hội lần đầu tiên hữu hảo hỗ trợ. Như vậy, kia người hầu dừng một chút nói. Có, ngay sau đó mặt không đổi sắc mà công đạo mặt trên truyền xuống tới nói. Cảm tạ Thanh Đăng Hiệp hội hỗ trợ thu dụng phế liệu. Hữu nghị đệ nhất, cạnh tranh đệ nhị, Mạc Thanh Đăng, ngoặc kép, Tạ Hư đem cuối cùng một người beta nữ tính đưa đến khách sạn khi. Augustine ở huyền phù xe thượng đẳng hắn, ta đưa ngươi trở về. Augustine mở ra huyền phù khí. Cửa sổ xe chậm rãi dâng lên, Tạ Hư nghiêng đầu, không cần, cảm ơn, ngươi một người không an toàn, ta là cái alpha. Tạ Hư hơi cong cong môi. Đối đồng bạn cẩn thận đối đãi cũng không phản cảm, có cái gì không an toàn. Augustine, ngoặc kép, hắn thật sâu mà nhìn đối phương mặt bộ. Cùng với kia cũng không tính cường tráng thể trạng, hơn nữa tài xế tới đón ta, Tạ Hư nhìn đeo máy móc biểu. Đối Augustine nói, ngày mai thấy, đối phương tài xế tương đương đúng giờ. Hơn nữa Augustine không nhìn lầm nói, chiếc xe kia là hàng tinh tân thiết kế kích cỡ, khó được an toàn độ cùng ngoại hình mỹ mạo độ thành có quan hệ trực tiếp. Quả thực là thượng tầng nhân sĩ mộng tưởng. Mà ở nó chính thức tuyên phát trước, muốn bắt tới tay, ít nhất muốn chi trả hàng tinh định giá gấp 10 lần trở lên. Mà Tạ Hư nói chính mình là alpha, có được như vậy gia đình hoàn cảnh, cùng tuổi tầng hạ có thể có tiền alpha, Augustine có thể không khoa trương mà nói. Hắn phần lớn đều nhận thức, mà một cái tướng mạo sinh đến như vậy mỹ mạo người. Càng không thể có thể không hề tồn tại. Cho nên Tạ Hư rất có thể là, hắn hơi một đốn, đem trong đầu ô tao khỉ tư ném xuống. Nắm khống chế cái nút tay đều có chút trắng bệch, thẳng đến xác nhận Tạ Hư thượng chiếc xe kia sau, mới hơi không thể nghe thấy nói. Ngủ ngon, hôm sau chính là cầu sinh PTSD phía chính phủ lễ mừng. Phiên tinh cầu này lớn nhất liên danh triển thính bị thuê hạ. Trên bầu trời toàn là huyền phù xe phi hành quỹ đạo. Người đi đường như dệt, các tinh hệ quân đội bối cảnh nhân vật cập các nhà truyền thông lớn đều ở tới rồi. Như là cấp người này khẩu cũng không dày đặc tinh cầu đánh một liều cường tâm châm. Kinh tế đều sinh động sôi trào lên, tuy rằng lễ mừng liên tục 3 ngày, nhưng ngày đầu tiên không thể nghi ngờ là cao trào. Tạ Hư trước khi đi, đứng ở gương thay đồ trước nhìn thoáng qua, Tạ tiểu thiếu gia ăn mặc đều là kinh hiện giờ điện phủ cấp đại sư cắt may thiết kế. Cái này tựa hồ cùng ngày hôm qua là một loạt đường trang. Chỉ là càng điệu thấp màu xám điều. Hắn dừng một chút, làm tạo hình sư lại đây. Nói cho hắn, thỉnh đổi vì càng chính thức, tinh xảo ăn mặc Tạ tiểu thiếu gia mang đến tủ quần áo. Tự nhiên có rất nhiều thiết kế càng vì rườm rà trịnh trọng. Sặc sỡ lóa mắt đến cực điểm phục sức, tạo hình sư nhóm cúi đầu, căn bản không dám đi liếc Tạ Hư, chỉ bằng trong ấn tượng gương mặt kia cùng thân hình chọn lựa. Thầm nghĩ, Tạ tiểu công tử đây là muốn đi giết người à, thế cho nên trước khi đi, nhìn như vậy Tạ tiểu công tử, quản gia cũng chưa biện pháp bình tĩnh, tương đương hỏng mất, trực tiếp nói, thỉnh ngài nhớ rõ mang lên khẩu trang. Tạ Hư liếc mắt một cái. Nằm ở trên xe dưỡng thần, sau một lúc lâu mới nói, cái kia là Omega dùng, quản gia, ngoặc kép, nghĩ đến Tạ tiểu thiếu gia đã từng cũng là vì a o giới tính vấn đề phát quá cuồng, này vẫn luôn là đối phương chỗ mẫn cảm, tức khắc không dám nhắc lại, trơ mắt nhìn Tạ Hư lên xe rời đi, hy vọng đừng ra cái gì đại sự. Quản gia nhìn Tạ tiểu thiếu gia mang đi bảo tiêu nhân số, lại cảm thấy dạ dày đau. Tạ Hư đều không phải là lâm thời nảy lòng tham, kỳ thật bị điểm ngày hôm qua Mạnh Kha Hà lời nói ảnh hưởng. Hắn là Hoa Hồng phó hội trưởng, cùng chính mình hiệp hội người gặp mặt còn hảo, nếu là đề cập đến cùng mặt khác hiệp hội kết giao. Ở trong nhà mang khẩu trang, xác thật có chút không lớn tôn trọng người, huống chi, vạn nhất nhìn thấy Tạ Hoài. Hắn cũng hoàn toàn không tưởng giấu đầu lộ đuôi, này có thể là bọn họ lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần tuyến hạ gặp mặt. Tạ Hư nhìn huyền phù xe ngoại bay nhanh xẹt qua đi xe ảnh. Có chút xuất thần, tới rồi hội trường, lại ra chút ngoài ý muốn. Tạ gia lính đánh thuê ở nhập môn kiểm tra đo lường khi bị ngăn lại. Lý do là bọn họ mang theo vũ khí quá mức nguy hiểm. Mà lễ mừng chung đại nhân vật rất nhiều, căn bản gánh vác không dậy nổi ngoài ý muốn đại giới. Thông đạo người phụ trách là cái thoạt nhìn tương đương cường ngạnh beta. Ta nói, hội trường bên trong an bảo thập phần hoàn thiện, liền vương tộc đều thành thành thật thật theo quy thủ cũ. Các ngươi cố chủ cái gì địa vị, bộ tịch lớn như vậy, ta, ngồi ở bên trong xe Tạ Hư thập phần vô tội, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi ngày hôm qua ngủ rồi, không có dự triệu đoạn càng một ngày TVT hạ chương 12 điểm càng. Mặc kệ viết nhiều viết thiếu, viết quá ít liền lại bổ canh một ngắn nhỏ, hết chương.